Nhàn Tiểu Ý nói chị ấy cực kỳ nghi ngờ bằng cấp của Tiêu Tử Thần là đồ dởm. Nếu anh động não một chút thì làm sao có thể để em nhẫn nhơ như thế này được? Nếu cô đoán không nhầm, Tiêu Tử Thần đã biết cô ở Thanh Đài ngay hôm từ hôm đầu. Hôm ấy lời nói dối của cô có vô vàn sơ hở. Nhưng anh không vạch trần, cũng không truy hỏi đến cùng. Phong độ quân tử của anh đã tan tác thành cho sự trốn tránh của cô, cũng giống như thể hiện sự quan tâm của anh dành cho cô. Hộp chuyển phát nhanh được gói rất gọn gàng, không nặng lắm, mở ra là một cuốn lịch sử kiến trúc phương Tây. Cô dở ra nhìn một thoáng, tìm thấy một bức ảnh được kẹp trong sách, Tiêu Tử Thần đứng trước cửa tiệm cà phê đường Quế Lâm. Hẳn là cách đây không lâu, lá cây ngô đồng vẫn rụng, áo khoác kiểu Anh, quần jean, bốt da cổ ngắn, nụ cười dịu dàng mà trầm tĩnh. Món đồ đầu tiên mà Tiêu Tử Thần gửi cho cô là hai chiếc đồng hồ. Hôm ấy vô cùng hoảng hốt, ra khỏi khế viên nhưng không mang theo bất cứ thứ gì. Món đồ thứ hai là một túi kẹo hồ lô, cô đặt chúng trên bàn anh, nước đường dính chặt vào bàn. Phải mất rất nhiều công sức mới lau sạch được. Cô đặt cuốn sách xuống gọi điện cho bà Đàm Chân, như thể bà Đàm Chân đã chờ điện thoại từ trước, cô vừa gọi là bà nghe máy ngay. Nhận được rồi à, Tử Thần nói có lẽ con sẽ cần đến nên bảo mẹ gửi cho con. Mẹ chẳng hay là nó địa chỉ luôn. Con nói xem đây chẳng phải là vẽ chuyện sao? Nó gửi cho mẹ rồi mẹ lại gửi cho con. Tuy chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng cứ tiêu phung phí như vậy thì cũng không nên. Bà Đàm Chân cảm giảm hơn nhiều trước đây nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể chịu đựng được. Mẹ, xin hãy cho con thời gian. Cô không biết nói sao, cũng không thể nói rõ được rốt cuộc bản thân quá lập dị hay cố tình gây chuyện. Quả thực là Tiêu Tử Thần không có bất cứ lỗi lầm nào. Bà Đàm Chân thở dài. Đủ rồi, sang năm mới rồi, hoa chào xuân trên đường cũng nở mất rồi. Cô rất muốn hỏi bây giờ Tiêu Tử Thần sống ra sao, nhưng có mấy lời nghẹn lại trong họng không thể thốt lên được. Mẹ đã kể cho con chưa nhỉ, Tử Thần nhớ lại chuyện rồi. Đã nói không chỉ một lần, chị Linh Đồng bĩu môi ngắt máy. Hôm nay phải đi dự hội nghị ở Thái Hoa, cô lấy áo khoác trong tủ quần áo ra mặc vào người. Trước khi đi, cô lấy bức ảnh kẹp trong cuốn sách ra nhìn, dường như Tiêu Tử Thần gầy đi. Nhạc Tĩnh Phân ăn mặc quý phái sang trọng, trang sức đắt tiền trên cổ rực rỡ lấp lánh, tóc mới uốn xoăn, trông như một bảo hoàng. Trước khi hội nghị bắt đầu, người ta bật một đoạn phóng sự về nhà hát Opera. Đoạn phóng sự còn chưa kết thúc, Trần Thần đã không kiềm chế được. Thế này là thế nào, định xây một nhà hát ở Thanh Đài sao? Vậy thì to tát quá. Trong ngành kiến trúc, cũng có hạng mục được phân thành các tác phẩm nghệ thuật như nhà hát, thư viện, viện bảo tàng. Những công trình kiến trúc này mang đậm dấu ấn nghệ thuật và không gian văn hóa được xếp vào hạng mục tác phẩm nghệ thuật. Nhà thiết kế cần có tố chất nghệ thuật và hiểu biết phong phú về nguồn gốc văn hóa. Thêm cả tài năng thiết kế kiệt xuất, một số công trình kiến trúc vượt thời gian trên thế giới đều thuộc loại này, chứ không phải một khu chung cư gì gì đó. Nhạc Tĩnh Phân mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Chỉ Linh Đồng. Rất nhiều thành phố đã có công trình mang tính biểu tượng, nó không chỉ đại diện cho hình ảnh của cả thành phố, mà còn đại diện cho một vị thế của thành phố đó. Thanh Đài là thành phố du lịch nổi tiếng thế giới, hàng năm đều tổ chức đại hội bơi thuyền, mùa du lịch, nhưng điểm đáng tiếc chính là vẫn chưa có một công trình mang tính biểu tượng. Giám đốc Triệu gật đầu. Nhưng chuyện này phải bàn thật cẩn thận, tuyệt đối đừng xây nên mấy cái tòa nhà đúng quần, tòa nhà bồn cầu gì gì đó, làm mất thể diện của cả thành phố. Chính phủ nghĩ sao về vấn đề này? Trong kế hoạch 5 năm của chính phủ có một hạng mục, đó là một nhà hát xây bên bờ biển vàng. Hai mắt Nhạc Tĩnh Phân tỏa sáng. Tiểu Trì, em có ý kiến gì không? Chị Linh Đồng bình thản nhún vai. Chủ tịch Nhạc, nhà hát không chỉ là một công trình kiến trúc, nó còn đòi hỏi cao ở mảng kỹ thuật thiết kế không gian liên quan đến âm thanh, hơn nữa còn không kiếm ra lợi nhuận. Chị không có ý định kiếm tiền từ hạng mục này, Thái Hoa đã tồn tại trong giới kiến trúc lâu như vậy. Thế nhưng vẫn không có một công trình có tính chất đại diện, nhân đây chỉ muốn tạo nên một kiệt tác cho Thái Hoa. Lúc này chị Linh Đồng thấy Nhạc Tĩnh Phân xa lạ vô cùng, công trình kiểu này rất hao tài tốn của, còn không thể xây dựng qua quýt, lại phải chịu áp lực từ dư luận xã hội. Chị muốn làm một công trình xã hội. Cứ coi như vậy đi, nhưng chỉ có nhà hát này thôi, hạng mục khác chị vẫn kiếm lời như thường. Thế nào có dám nhận không? Thứ này đòi hỏi người ta phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu, phải học, phải nghiền ngẫm, phải hiểu được tinh hoa, phải có ý tưởng. Em không có kinh nghiệm thiết kế những nơi như thế này, hơn nữa cũng không thể làm một mình được. Chị Linh Đồng thành thực nói. Em chọn ai cũng được. Nhạc Tĩnh Phân nhìn dàn nhân viên của bộ thiết kế, lại nói thêm một câu. Nếu không đủ, chị sẽ tuyển thêm trợ lý cho em. Chị Linh Đồng đứng lên. Em sẽ suy nghĩ. Thực ra cô không dám nói trước điều gì, vì quá khó khăn, thiên tài thiết kế Antoni Gaudi, phong cách kiến trúc của ông cũng không theo bất kỳ trường phái nào, kết cấu biến ảo, có thể nói ông là thích gì thì làm nấy, vô cùng độc lập. Năm 31 tuổi, ông bị xác nhận thiết kế giáo đường. Tới năm 71 tuổi, ông bị một chiếc xe điện chạy tới tốc độ cao đâm tử vong. Khi mất, quần áo ông sộp sạch, đầu vẫn nghĩ về thiết kế, đến chết vẫn chìm trong sự nghiệp sáng tác vĩ đại điên rồ của mình. Giáo đường Thánh Gia nguy nga trắng lệ, công trình kiến trúc hùng vĩ ấy tới ngày hôm nay vẫn chưa hoàn thành, vẫn đeo giàn giáo bên người, sừng sững giữa ba kết Nona. Cô không có tài năng đột đỉnh như Auzi, cũng không có lý tưởng hùng tráng như vậy. Cô rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, không muốn ép bản thân bước trên con đường này. Ừ, không vội, có rất nhiều thời gian. Nhà tính phân cười vô cùng chắc chắn. Vị trí của chị Linh Đồng ở bộ phận thiết kế vẫn được giữ nguyên, lâu rồi cô mới tới ngồi ở đây. Sờ trên mặt bàn, lại kéo ngăn tủ ra, cảm giác như đã trôi qua mấy đời. Phòng làm việc có thêm hai gương mặt mới, hơi tí là lại gọi Trần Thần hay Thầy Trần Thần. Trần Thần mất kiên nhẫn, xua xua tay để bọn họ tự suy nghĩ. Đừng có hỏi suốt như thế, nhớ năm xưa khi anh ta mới vào làm ở Thái Hoa, làm một mình một ngựa, tìm cho mình một con đường sống. Xem gì thế? Chị Linh Đồng bước tới gần. Trần Thần hăng hái gõ bàn phím. Cuối năm nay, tôi và Tiểu Úy tính hoàn chuyện quan trọng nhất của đời người. Tháng sau sẽ nhận chìa khóa của nhà mới, tôi không muốn tìm công ty trang trí bên ngoài, tự tay ra luôn. Lên diễn đàn tìm nguồn cảm hứng. Vào mạng hàng rào xem đi. Chị Linh Đồng chợt thốt lên, rồi lại nhíu mày tứ diễu. Có lẽ chủ đề ở bên nhau đã trôi tận đầu đâu rồi, rất lâu rồi cô không vào mạng hàng rào nữa. Ngồi về chỗ của mình, kéo kéo túi sách, ngồi một lát rồi chuồn về. Tránh để đám người phải ngồi ở đây làm việc thù hận ghen ghét. Ái chà, chủ đề này hợp ý chấm quá. Trần Thần cười hí hí như chuột ăn vụng. Cô lập tức đứng dậy, nhìn qua một chút lập tức sững sờ. Ở bên nhau nằm ở vị trí đầu tiên của mạng hàng rào, mới đăng bài mới cách đây 3 tiếng đồng hồ. Chủ đề này vốn là nơi để cô thể hiện bản thân, không đem lại bất cứ lợi ích gì. Lượt xem có nhiều đi chăng nữa thì cũng chẳng thể khiến người viết bài thành người nổi tiếng. Cho nên chẳng ai lại đi trộm nick ở đây cả. Người biết tài khoản của cô thường xuyên đăng nhập vào ở bên nhau, chỉ có một người. Chủ đề không hề có dấu tích bị bỏ dở, sự vô trách nhiệm của cô đã được che giấu một cách tỉ mỉ, cẩn thận. Chỉ có mấy ngày ngừng đăng bài, cùng lắm thì bị hiểu thành tâm trạng không vui, sau đó bài lại được đăng như thường. Trần Thần đọc ngấu nghiến như trâu nhai mẫu đơn, chưa kịp lĩnh hội các hết ý tưởng thì đã vội vàng kéo đến trang cuối. Đầu bài mới nhất là một câu quảng cáo của hãng Mercury. Yêu một chiếc giường, yêu cả gia đình. Kèm theo hình ảnh, mỗi hình đều khiến người ta không thể không đáp liên hồi. Hận không thể nằm ngủ ngay tức thì. Con người tựa như loài chim, bay đến đâu đi khắp thế nơi. Nhưng khi đến tối, chiếc giường mới là chốn an tĩnh thuộc về chính mình. Kỳ diệu thay, bạn rõ ràng là một cá thể độc lập, nhưng khi bạn chia sẻ một nửa chiếc giường, bạn mới nhận ra sinh mệnh của mình đã khuyết mất một chỗ. Cô ấy chính là mảnh ghép còn lại của tâm hồn bạn. Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên chúng tôi cùng nằm trên một chiếc giường. Hôm ấy đã gần tròn một tuần, chúng tôi không gặp nhau. Tôi mua đồ ăn tới nhà cô ấy, trông cô ấy khá mệt mỏi, nhõng nhẽo nói với tôi, mỗi ngày cô ấy chỉ được ngủ có 3-4 tiếng. Tôi nghe mà thấy xót xa vô cùng, định khuyên cô ấy không cần cố gắng như vậy. Nhìn cô ấy khá thoải mái hay đùa, nhưng thực ra là người vô cùng nghiêm túc trong công việc. Tiếc là cô ấy không phải nhân viên của tôi, cô ấy ăn những món ăn mà tôi mang đến. Không nhiều cũng không ít, hai người ngồi trên sofa vừa nói chuyện vừa xem tivi. Nói chuyện một lúc, cô ấy ngủ quên mất, vẫn kéo góc áo tôi. Làm thế nào cũng không chịu buông, tôi nhẹ nhàng bế cô ấy lên đưa cô ấy vào phòng ngủ. Sợ cô ấy thức giấc nên tôi không rời đi ngay mà ngồi bên ngắm cô ấy ngủ. Nửa đêm cô ấy chợt tỉnh giấc, không biết có tỉnh táo không, mắt to chớp chớp mấy lần, sau đó khẽ dịch người. Nhường ra nửa bên giường cho tôi thực sự rất buồn ngủ, cũng không nỡ bỏ cô ấy lại một mình. Giường của cô ấy không lớn, hai người ngủ thì hơi chật, tôi đành ôm chặt cô ấy. Trên chiếc tủ đầu giường còn có bàn vẽ, bút vẽ rất bừa bộn. Nhưng tôi cảm thấy giờ phút này mình vô cùng hạnh phúc. Cô ấy lại ngủ thiếp đi, hơi thở của cô ấy rất mỏng manh, còn tiếng tim tôi đập quá lớn. Có đến mấy lần tôi đưa tay thử hơi thở dưới mũi cô ấy, để chắc chắn là cô ấy đang thực sự ở bên tôi. Tôi còn làm một việc rất ngây thơ, đó là lén dùng di động chụp lại hình ảnh chúng tôi nằm bên nhau. Tôi nghĩ tình cảnh ngày hôm nay không thể xuất hiện thêm lần nào nữa. Không biết năm, 10 năm sau chúng tôi nhắc lại, cô ấy sẽ nói gì đây? Chân thần chậc lưỡi. Người này xấu quá đi, đã đăng lên đây rồi thì nên đăng kèm theo cả bản vẽ chứ. Cô sao thế? Anh ta đưa tay đỡ Chỉ Linh Đồng, mặt cô đã tái nhợt đi từ bao giờ. Không sao, tôi chỉ hơi tức ngực thôi, anh đưa tôi về nhà được không? Đánh rơi cái gì à? Chân thần lấy chìa khóa xe, thấy Chỉ Linh Đồng đang nhìn chằm chằm vào mặt đất. Không, thế cô đang nhìn gì vậy? Cái bóng. Chân thần trợn mắt lên. Cái bóng thì có gì hay ho đâu. Tôi sợ nó biến mất. Cô yên tâm đi, ngày nào cô còn chưa thành ma thì nó vẫn cứ ở bên cô. Chân thần nghiến răng, thiên tài kiến trúc cái khỉ gì, thiểu năng trí tuệ thì đúng hơn. Chỉ Linh Đồng chợt thở dài buồn bã, nói với giọng yếu ớt. Sống sót tốt thật đấy. Chân thần suýt nữa thì đạp cô lăn xuống tầng, câu nói của cô khiến sống lưng anh ta lạnh toát. Khi Chỉ Linh Đồng xuống xe, chân thần hỏi. Cuối tuần có đi hóng gió không? Ngẩn ngơ một hồi, Chỉ Linh Đồng trả lời bằng giọng kiên quyết. Thực ra cũng chẳng có gì thú vị, không đi. Chân thần thầm sùng bái Nhạc Tĩnh Phân, con nhóc này đúng là tới thời kỳ phản nghịch. Cứ để cô đi thì sẽ tự ngoan ngoãn như cũ thôi. Âm nhạc nóng bỏng không sưởi ấm được màn đêm giá lạnh, nhảy nhót điên cuồng cũng không biến đêm dài tháng đi. Chỉ Linh Đồng đang ở nhà đọc sách xem đĩa, đăng nhập vào MSN mà cô không đụng tới từ lâu. Khổng Tước đang online, dòng ký tên riêng là năm mới sẽ tốt hơn năm cũ. Một lúc lâu sau cô ấn vào avatar của Khổng Tước, gửi tới một khuôn mặt cười đáng yêu. Có lẽ Khổng Tước cũng không ngờ cô đang online, hồi lâu mới đáp lại. Ồ, giờ cậu đang ở nước nào thế? Ở đó đang là mấy giờ? Chỉ Linh Đồng đỏ mặt bật cười. Đang ở nhà à? Không biết Khổng Tước đã đi làm lại chưa, cô cũng không thể hỏi tùy tiện được. Ừ, vừa đi ăn cơm với Tử Thần về, ngoài trời mưa lạnh lắm. Ngón tay đặt trên bàn phím run rẩy một lúc, cô chợt thấy một luồng khí lạnh truyền từ bên mềm mặt chân, thực sự rất lạnh. Đài phát thanh tổ chức liên hoan à? Dường như bị ai đó cướp sạch đầu óc, đầu cô trống rỗng, một lúc sau cô mới chậm chậm gõ ra mòng dòng chữ. Sau khi gửi đi, chính cô cũng thấy thương thay cho bản thân mình. Tớ xin nghỉ rồi, không làm việc ở đài phát thanh nữa. Cô ngẩn ngơ trước màn hình laptop, không biết nên nói gì cho phải, chẳng lẽ hỏi hai người đang hẹn hò sao? Chỉ Linh Đồng, thực ra cậu chẳng thông minh chút nào mà còn rất yếu đuối nữa. Khổng Tước gửi tới một icon cười chế nhạo. Ha ha, cô cười ngây ngô, bên tớ chênh lệch múi giờ với Trung Quốc. Sắp tới giờ tớ phải đi học rồi. Khoan đã, Khổng Tước nhanh chóng gõ xuống hai chữ. Cô im lặng. Chỉ Linh Đồng, cậu có nhìn thấu con người của Tiêu Tử Thần không? Thị lực của tớ khá tốt. Cô ôm lấy chính mình, khóe mắt đã hơi ướt. Cưng à, tớ xin nhận thua. Cô thắng ở đâu chứ? Bỏ đi, tớ sẽ nói thật với cậu, tớ chẳng muốn cướp lại nữa. Tớ cam kết những người đàn ông vượt ngoài tầm kiểm soát của tớ, càng cam kết người không yêu tớ. Ngày mai tớ sẽ rời khỏi Tân Giang, tối nay anh ấy đi tiễn tớ. Đi đâu thế? Hai chữ này nặng tựa ngàn cân. Đừng hỏi, tớ không hối hận vì đã làm bạn với cậu, nhưng cậu cướp đi Tử Thần, cậu cũng đừng mơ tới chuyện tớ sẽ tha thứ cho cậu. Sau này cậu sống một cuộc đời của cậu, tớ sống một cuộc đời của tớ, đừng gặp nhau nữa. Khổng Tước, bảo trọng. Cô tắt máy rút nguồn điện, lên giường nằm mở mắt tới khi trời sáng. Tháng 3, Nhạc Tĩnh Phân lái xe đưa Chỉ Linh Đồng tới bờ biển vàng. Tháng 3 ở Thanh Đài trời xuân xe lạnh, bãi cát trắng vẻ tĩnh lặng. Chỉ Linh Đồng dựng cổ áo lên, trùm khăn quàng cổ quanh đầu, dạo bước trên bờ biển với Nhạc Tĩnh Phân. Chính là chỗ này. Nhạc Tĩnh Phân chỉ vào một bãi đất trống dựa lưng vào núi, quay mặt ra biển mới được khai phá. Bên kia là khu nghỉ mát, đi một lát là tới đường Quế Lâm, có nước có non, có hoa có cỏ, giao thông thuận tiện. Sau khi xây dựng xong, nơi này sẽ trở thành biểu tượng của Thanh Đài. Quá khó khăn. Mũi Chỉ Linh Đồng lạnh tới mức đỏ bừng, muốn hắt hơi. Cô không muốn đả kích Nhạc Tĩnh Phân, nhưng kiến trúc không thể tồn tại tách biệt. Phải hài hòa và nổi bật với khung cảnh xung quanh, nhưng biển núi này núi kia sao có thể cam tâm trở thành một phông nền. Có khó khăn thì mới làm nổi bật được thực lực. Hà, Hàng Vũ cũng có hứng thú với hạng mục này sao? Chỉ Linh Đồng nhìn theo ánh mắt chị ta, có hai chiếc xe đang đỗ trên con đường ven biển. Mấy người đàn ông bước ra khỏi xe, một người đi đằng trước đang nói gì đó với một người đàn ông lịch sự tao nhã. Không nhận ra được số tuổi cụ thể của anh ta, nhưng dường như thân phận rất cao quý. Từ vẻ mặt của những người đi theo sau thì có thể thấy được. Chúng ta về đi. Hai chữ Hoàng Vũ này khiến chị Linh Đồng thấy vô cùng buồn bã. Cô không muốn nhớ lại một lần nữa, đặc biệt là trong một buổi sáng lạnh lẽo như thế này. Nhạc Tĩnh Phân do dự một hồi. Cũng ngắm tạm tạm rồi, được, nhưng chị vẫn muốn tới chào hỏi một chút. Mấy người đàn ông nọ thấy hai người phụ nữ tựa như một đường phong cảnh bên bờ biển. Trời! Người đàn ông đang nói mở mắt to, bước nhanh hơn đi về phía cô và Nhạc Tĩnh Phân. Tôi có nhìn lầm không nhỉ? Giám đốc Quân, chào buổi sáng. Nhạc Tĩnh Phân lịch sự đưa tay ra. Chào buổi sáng, chủ tịch Nhạc. Miệng anh ta thì thào hỏi, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chị Linh Đồng đang đứng sau Nhạc Tĩnh Phân. Hát gì? Chị Linh Đồng đã nhìn lại cái hát hơi này lâu lắm rồi, cô lấy khăn tay ra, xoa xoa mũi, hít thở thật sâu. Đúng là cô. Quân Mục Viễn buông tay Nhạc Tĩnh Phân ra, nhìn chị Linh Đồng bằng ánh mắt khó tin. Chị Linh Đồng mỉm cười hờ hững. Tôi đây, đã lâu không gặp, giám đốc Quân. Quân Mục Viễn hơi mất kiềm chế, anh không gật đầu, cũng không bắt tay cô, mà đột nhiên đưa tay ôm lấy chị Linh Đồng. Thân thể chị Linh Đồng đờ ra, hai tay bối rối đưa lên không trung. Buổi sáng này thực sự tốt lành, cô chị ạ. Giọng nói nghẹn ngào, chị Linh Đồng thả tay xuống mỉm cười. Chắc vậy, nhìn ra biển lớn, xuân về hoa nở. Quân Mục Viễn cố gắng kiềm chế dòng nước mắt đang dâng lên, anh ta từ từ buông cô ra. Nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Cô gầy đi quá, suýt nữa thì tôi không nhận ra cô. Nào lại đây, tôi giới thiệu cho cô một người. Thôi, để sau đi, tôi và chủ tịch Nhạc phải về rồi. Chị Linh Đồng quay đầu tìm Nhạc Tĩnh Phân. Nhất định phải đi. Quân Mục Viễn kiên quyết. Cô đợi một lát. Anh ta tới bước giới thiệu Nhạc Tĩnh Phân cho người đàn ông luôn tôn quý trước kia. Bờ biển gió to, chị Linh Đồng không nghe rõ mọi người nói gì, chỉ thấy Nhạc Tĩnh Phân giật mình, khuôn mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Quân Mục Viễn ghé tai vào đàn ông nọ, nói một câu gì đó với anh ta, đôi mắt sâu thẳm của anh ta nhìn xoáy vào chị Linh Đồng. Anh ta bước thẳng tới trước mặt cô. Chị Linh Đồng ngạc nhiên nhìn anh ta, khi tới gần cô phát hiện ra anh ta vô cùng tuấn tú. Linh Đồng đấy à, anh là Bùi Địch Văn đây. Anh ta nở một nụ cười hiền hòa với cô, gọi thẳng tên cô một cách thân thiết, tựa như một người anh cả chiều chuộng em gái. Cái tên này, Bùi Địch Thanh đã từng nhắc tới, anh ta là thái tử của tập đoàn Hằng Vũ, là con người của vợ cả, con trai trưởng của nhà họ Bùi, lớn lên ở nước ngoài. Cô luôn cho rằng anh ta là một người vô cùng kiêu ngạo, không ngờ anh ta lại nhã nhặn ôn hòa như vậy. Địch Thanh cũng là một người đàn ông tuấn tú thanh tao, nhưng khi so sánh với Bùi Địch Văn lại thiếu đi sự chín chắn và trầm tĩnh trong từng hành động. Có lẽ là vì tuổi tác khác biệt, thứ bậc không giống nhau. Nói thực, anh ta lấy Tống Dĩnh đúng là phí của trời. Chào anh, cô gật đầu lễ phép. Em cứ gọi anh là anh cả như Địch Thanh nhé, anh tìm em rất lâu rồi, không ngờ hôm nay lại gặp được em. Bùi Địch Văn ôm lấy vai cô một cách tự nhiên, mỉm cười quay đầu nói với Nhạc Tĩnh Phân. Chủ tịch Nhạc, có thể cho tôi mượn Linh Đồng nửa ngày không? Chúng tôi muốn tâm sự một chút chuyện nhà. Qua vụ Thính Hải Cát, Nhạc Tĩnh Phân đã không còn phần hồn thần nát tính nữa. Chị ta cười nói. Tổng giám đốc Bùi đã mở lời, tôi nào dám cự tuyệt. Tiểu Trì, vậy chị về trước đây. Chị Linh Đồng không nhìn rõ cô và Bùi Địch Văn có gì mà để tâm sự. Thực ra mà nói thì cô và anh ta chẳng hề quen nhau. Nhưng thịnh tình của Bùi Địch Văn khiến cô khó lòng từ chối. Anh ta dẫn cô tới khách sạn mà anh ta ở lại, gần tới giờ ăn cơm trưa, mời mọi người gọi cho một tách cà phê. Anh không ủng hộ chuyện một cô bé uống cà phê hay là gọi một cốc trà sữa nhé. Nụ cười của Bùi Địch Văn khiến người ta thấy vô cùng gần gũi thân thiết. Trước mắt anh, cô bất giác thả lòng bản thân. Uống cà phê vào, ban ngày có thể giúp người ta tỉnh táo hơn. Bùi Địch Văn chỉ vào quầng mắt của cô. Tối qua không ngủ ngon sao? Chị Linh Đồng cười hì hì, quan sát cách trang trí của tiệm cà phê. Anh ta nhắc tới Bùi Địch Thanh một cách tự nhiên. Tính cách của Địch Thanh trái ngược với tính cách của anh, trông cậu ấy rất lạnh lùng, nhưng thực ra lại là một người nặng tình nặng nghĩa. Còn anh, có lẽ vì con trai trưởng, cháu đích tôn trong nhà, nên thường như mọi việc đều đối xử tốt với anh đều là điều đương nhiên, chẳng có gì phải cảm động. Anh chỉ cần hơi nhiệt tình với người khác một chút đều khiến người ta cảm động tới mức rơi lệ. Địch Thanh không được như thế, cùng làm một việc như nhau, nhưng cậu ấy phải nỗ lực hơn nhiều lần, mới có thể nhận được sự tán dương của ông nội. Cậu ấy có năng khiếu thiết kế kiệt xuất, nhưng ở Hàng Vũ cũng vẫn đi lên từ một nhân viên bình thường. Sau này để gây dựng nên cả một chế, đế chế hùng mạnh ở đại lục, Địch Thanh đã vô cùng vất vả. Cho nên người khác chỉ cần nói tốt với cậu ấy một chút, cậu ấy sẽ cố gắng hồi báo gấp 10. Chỉ Linh Đồng lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ấy thật ngốc, phải không? Ánh mắt Bùi Địch Văn chứa đầy nỗi đau, xót xa nắm chặt lấy tay cô. Em hận cậu ấy vì đã bỏ em lại ư? Chỉ Linh Đồng lắc đầu chua chát. Anh đã nói đấy thôi, anh ấy là người nặng tình nặng nghĩa. Bùi Địch Văn siết chặt tay cô hơn. Linh Đồng, đứa bé ấy không phải con của Địch Thanh. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh ta với vẻ hoang mang. Một nụ cười mỉa mai thoáng hiện trên khóe môi của Bùi Địch Văn. Không phải, người cậu ấy yêu là em. Tới tận giây phút cuối cùng, cậu ấy vẫn đang gọi điện thoại cho em. Cậu ấy về Hồng Kông không phải vì chưa quên tình cũ, mà vì cậu ấy lo lắng cho hình tượng của Hàng Vũ và danh dự của anh. Đôi khi cuộc sống của những gia tộc giàu có lại vô cùng thối nát. Em ưu tú như vậy, tựa như ánh mặt trời, lại yêu cậu ấy hết lòng. Sao cậu ấy có thể không coi em là một người quan trọng nhất trong tim? Linh Đồng, thông cảm cho Địch Thanh được không? Hãy để Địch Thanh được an nghỉ. Nếu em thấy không vui, cậu ấy sẽ rất đau lòng. Cô quay mặt đi nơi khác, đôi mắt đã đỏ lên từ bao giờ. Khi Quân Mục Viễn đưa cô về nhà, suốt dọc đường cô vẫn luôn im lặng. Cô nghĩ có lẽ mình phải nói gì đó. Giám đốc Quân, vậy khi đó Địch Thanh có ra đi thanh thản không? Quân Mục Viễn cười khổ. Tôi không biết nữa, lúc ấy đừng nói là biểu cảm, đến trông anh ấy như thế nào còn chẳng ai nhìn ra, cả khuôn mặt anh ấy đều bị những mảnh kính cắm vào, có thể nói là hoàn toàn biến dạng. Cô từ từ cong ngón tay lên, cảm thấy nhịp tim mình đang nhanh dần, có lẽ là vì không gian quá chật hẹp, cô thấy hơi khó thở. Xe, lúc ấy trong xe còn có một người nữa đúng không? Người đó là thầy giáo Tiêu Tử Thần ở Học viện Y Tân Giang. Suy nghĩ này quá điên cuồng, quá vô lý, nhưng đã lặp đi lặp lại trong đầu cô từ rất lâu rồi. Cô muốn xóa nó đi, nhưng nó cứ vẫn xuất hiện hết lần này tới lần khác. Quân Mục Viễn kinh ngạc. Anh ta nói với cô à? Cô ủ rũ lắc đầu. Tôi đoán vậy. Đây mới là giọt nước làm tràn ly. Thông minh làm gì chứ, thật là đáng ghét. Người ta có thể ngây ngây ngô ngô mà sống qua ngày, tiếp tục hạnh phúc. Còn cô hễ học một là biết mười, một xíu dấu tích cũng có thể hiểu ra ngọn ngành. Không có chuyện trùng hợp như vậy được. Cách anh nói chuyện, lối xử xử mạnh mẽ chu toàn, sở thích chợt thay đổi, cách anh theo đuổi cô và cả tình yêu, tình thương mà anh dành cho cô đều giống hệt. Khi ấy cô còn có thể lừa dối mình dối người, nói là vì gặp tai nạn nên tính cách của anh mới hoàn toàn thay đổi. Nhưng tới khi anh giải quyết chuyện của Khổng Tước, cô cảm thấy dường như bản thân thấy mình hiện lên cảnh trên thực phủ chế một lần nữa. Cô vẽ sơ đồ liên hệ giữa Bùi Địch Thanh và Tiêu Tử Thần không chỉ một lần, hai người không thân thiết nhưng cũng coi như biết nhau. Tiêu Tử Thần giao lưu học thuật ở Hồng Kông, chuyên môn là anh là y học. Trước khi xảy ra tai nạn, Địch Thanh đã gọi điện cho cô, nói đi với Tống Dĩnh với bệnh viện, gặp Tiêu Tử Thần ở đấy. Vậy thì có thể mời anh ta đi cùng xe. Vì thời điểm hai người gặp nhau tai nạn sát nhau, cô đã chờ nhờ người hỏi thử về những vụ tai nạn giao thông khủng khiếp tại Hồng Kông trong khoảng thời gian ấy. Chỉ có nghe vụ tai nạn của Địch Thanh, anh bị mất trí nhớ, phẫu thuật chỉnh hình. Vậy thì rất có thể đã xảy ra một vụ hiểu lầm, tai hại nào đó khiến khuôn mặt anh bị thay đổi. Tháng 6 năm 2014, có một vụ lốc xoáy kinh hoàng ở Mỹ. Chương 16.3. Tình cảnh rất kỳ lạ, khi lốc xoáy xuất hiện thì có thêm một cơn lốc xoáy nhỏ đi kèm. Nhưng hai cơn lốc này lại có uy lực vô cùng mạnh mẽ. Chuyên gia không thể nào giải thích được hiện tượng này, đành nói rằng trái đất đã trở nên ngày càng xa lạ. Chuyện như vậy không có xác suất thì cũng không phải ngẫu nhiên. Xuất hiện đột ngột rồi tự nhiên biến mất, chẳng ai biết nên làm thế nào cho phải. Cô lấy cớ này bị bắt cóc để trốn chạy. Cô thừa nhận cô sợ hai cơn lốc xoáy này. Bà Đàm Trần nói với cô rằng Tiêu Tử Thần đã nhớ lại mọi chuyện hết lần này đến lần khác. Sau đống đồng hồ, kẹo hồ lô, bút vẽ liên tục nhắc nhở cô anh là ai. Bộ quần áo anh đang mặc trong bức ảnh chụp ở Cường Quế Lâm chính là bộ mà anh mặc trong lần hẹn hò đầu tiên kể từ khi hai người xác định tình cảm. Anh biết cô không hề ngốc, có nhiều gợi ý như vậy. Cô sẽ hiểu ngay thôi. Đúng là chỉ còn một chút nữa thôi, chuyện này mới có thể xem như một truyền kỳ. Giọt nước làm tràn ly này của Quân Mục Viễn, cô đã làm suy sụp. Địch Thanh mất trí nhớ, phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình, vậy mà vẫn vượt ngàn núi ngàn sông để tìm cô, khiến tình yêu của hai người càng thêm sâu sắc. Còn cô tay chân đầy đủ, đầu óc bình thường nhưng lại chẳng thể yêu thương đến cùng. Cho dù ngụy biện thế nào đi chăng nữa, cô vẫn là người thay lòng đổi dạ. Tiêu Tử Thần rõ ràng là một người đàn ông lạ, lại còn là bạn trai của Khổng Tước, cô còn mặt mũi nào để đối diện với Địch Thanh nữa đây? Chỉ Linh Đồng bị ốm, sốt cao tới 39 độ. Trong lúc mê man, cô thấy Địch Thanh đến bên mình, rót nước cho cô uống, gọt lê cho cô ăn, còn bón cháo cho cô. Ngón tay của anh thon dài mắt lạnh, cô cầm lấy gọi tên anh. Nhưng anh chỉ để lại cho cô một bóng lưng, cô đáng bị như vậy, không thể oán trách anh. Chỉ Linh Đồng tự kiểm điểm bản thân trong khi đang mê man như vậy đấy. 3 ngày sau cô mới hạ sốt, cả người tiều tụy mệt mỏi, họng cũng khàn khàn. Khi nói chuyện điện thoại với bà Đàm Chân, tựa như kéo một chiếc đàn nhị cũ kỹ. Có cần mẹ gọi điện để Tử Hoàn đi với con tới bệnh viện không? Còn thế này mẹ cũng không yên tâm. Chị Linh Đồng nói với giọng gần như khẩn cầu. Con sắp khỏi rồi, thật mà, cứ để con một mình thôi. Nhàn Tiểu Úy hẹn cô cùng đi dạo phố, cô nghiêm nghị nói. Cô đang xem tài liệu về nhà hát, không có việc gì đừng quấy rầy cô. Một lần nữa cô lại giấu kín bản thân mình, mặc chiếc áo khoác dày cộm. Ngày ngày lang thang trên con phố, chỉ tới những nơi mà mình đã từng đi qua. Tất cả những chốn xưa đều gợi nhớ về Địch Thanh. Cô không chỉ thấy đau khổ, mà còn đau như bị đào tim móc phổi. Mùa xuân ở Thanh Đài đã tới, cô thấy cây liễu bên bờ sông đã đổi màu xanh mới. Những cô gái xinh đẹp với những chiếc váy dài, tung tăng bay trên vội vã trên đường. Dường như cô đã bước vào tuổi già, nhìn mặt trời mọc lại rồi đợt tối đi. Cũng chẳng biết mình có đợi tới bình minh kế tiếp không. Đêm tối tĩnh lặng, cô lên mạng hàng rào với chế độ khách. Anh đúng là rất chăm chỉ, ngày nào ở bên nhau cũng có bài mới. Nhưng mấy hôm nay anh không viết nhiều, chỉ là đọc sách và nêu cảm nghĩ. Hình như nhà mới được trang trí xong xuôi, cô khẽ hít vào một hơi như thể ngửi được mùi sơn thoang thoảng đâu đây. Phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng dành cho khách, quầy rượu của chúng ta, giá đựng CD, hòm đồ dùng, nhà tắm, phòng đọc sách của chúng ta. Chiếc thang, cái giá sách cao tận trần nhà, cửa sổ lộng gió, mảnh sân ngoài cửa sổ, cái cây cao cao xanh điếc. Một vòng hoa tầm gửi được treo ra cửa vào. Dưới vòng hoa một cô búp bê mắt to với một chàng búp bê tuấn tú nhã nhặn dựa sát vào bên nhau. Chị Linh Đồng bắt đầu ho, ho tới nước mắt không rơi ngừng. Đây là một ngôi nhà của chúng ta, dành cho 2 người. Lặng lặng bắt đầu, lặng lặng kết thúc, tựa như một cuộc sống từ ngày này qua ngày khác. Từ năm này qua năm khác, cũng không có nhiều mâu thuẫn đậm chất kịch như vậy. Dường như còn chưa viết hết ý, anh còn viết thêm mấy câu ở cuối bài. Thế giới này có nhiều người như vậy, nhưng bạn quyết định chỉ ở bên một người. Nếu không xuất phát từ tình yêu, sao có thể vượt qua tháng năm dài đằng đẵng? Thực ra con người không thể chung hề, chung tình. Có mới nới cũ là một bản năng, nhưng sức hấp dẫn của ngoại tình chỉ là sự thỏa mãn thị giác trong chốc lát mà thôi. Sự ăn ý trong tâm hồn mới có thể chống lại thử thách của số mệnh, mới có thể vượt qua năm tháng cũ kỹ. Chỉ có tình yêu, dù bạn đeo mặt nạ đi chăng nữa, người yêu bạn vẫn sẽ đi về phía bạn. Dù cô ấy không hề biết người đó là bạn, nhưng trái tim sẽ dẫn đường cho cô ấy. Cô lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt, chợt nhớ tới một cuốn tiểu thuyết mà mình đọc dạo trước. Hình như tên là Cứ Dại Khờ Yêu Anh Ngây Thơ Như Thế. Chẳng hiểu sao cô thấy hợp với mình vô cùng. Nhàn Tiểu Úy và Trần Thần đi đăng ký kết hôn vào ngày lễ tình nhân. Vừa đăng ký xong, Nhàn Tiểu Úy đột nhiên mắc chứng sợ hãi, tiền hôn nhân, chuyện mẹ chồng nàng dâu, rồi chuyện quan hệ, đến quê quán, chuyện giáo dục con trong tương lai, 7 năm trong hôn nhân. Chị ta cực kỳ hoảng loạn, lại chạy tới tìm chị Linh Đồng để xin phép. Chị Linh Đồng kiên nhẫn, nghe chị ta lải nhải một hồi, rồi nói, nếu thấy đau khổ như vậy thì đừng kết hôn nữa. Nhan Tiểu Ý lườm cô với vẻ khinh bỉ. Em tưởng chị cũng như em đấy hả? Gặp chuyện là trốn mất tăm. Chị Linh Đồng ngẩn ra, hình tượng của cô kém cỏi thế sao? Đừng chối, em cũng muốn kết hôn nên mới trốn tránh Thanh Đài thôi. Nhan Tiểu Ý nhấn mạnh. Nếu chưa từng yêu tha thiết thì sẽ mãi yêu tha thiết. Câu này tuy mâu thuẫn nhưng lại là chân lý. Chị Linh Đồng im lặng. Em có đọc báo không? Có rất nhiều quan lại tham nhũng đều chủ động về nước để tự thú. Em thì sao? Có dự định không? Sao có thể trốn tránh mãi được? Nhàn Tiểu Úy tốt bụng nhắc nhở cô. Chị Linh Đồng tức giận đáp. Em đang ôm cây đợi thỏ. Ấy, ai là thỏ thế? Thời tiết đã trở nên ấm áp. Vừa mở cửa sổ, từng cơn gió ấm áp tựa như những bàn tay nhỏ liên tục lôi kéo khiến người ta phải ra khỏi nhà. Chị Linh Đồng loạng choạng đi trên bờ biển vàng. Đúng là tốc độ ánh sáng. Vách ngăn đã được dựng lên xung quanh khu đất trống. Vách ngăn màu xanh trong, dưới ánh nắng mặt trời nhìn vô cùng chói mắt. Chị Linh Đồng nheo mắt ngẩng đầu lên, một bóng dáng cao giáo đang bước tới gần cô. Cô không dám động đậy, im lặng nhìn bóng dáng ấy. Mùa xuân cỏ cây đâm chồi, trăm hoa đua nở, loài vật đều vui thưởng hạc thú. Cố gắng sinh sôi, người thợ săn có lương tri sẽ không săn bám vào mùa thu này. anh không biết sao. Em có dám đương đầu với thách thức này không? Người ấy kiêu ngạo liếc nhìn khu đất trống, dường như vô cùng hoài nghi. Chỉ cần 3 năm, từ chính nơi này em có thể bước anh lên từng bậc thang, tới nghe buổi hòa nhạc mà anh thích. Dường như có dòng điện chạy qua người cô, từng dây thần kinh đều đang run rẩy. Người ấy khẽ hừ. Tiểu thư cũng mạnh miệng đi chứ. Cô nuốt nước miếng. Nếu anh không tin, chúng ta đánh cược một phen. Thua thì sao mà thắng thì như thế nào? Thua tại đây, anh lại tới đây. Vành mắt cô nóng lên, sống mũi cay cay. Nếu như có thể yêu, cô vẫn muốn yêu bằng cả sinh mạng của mình. Cô bé, mẹ em không dặn em là đừng tùy tiện bắt chuyện với người đàn ông lạ à? Người ấy nghiêng người, ánh mắt nóng bỏng dán lên mặt cô. Mẹ em nói, nếu em bắt gặp một người giống anh ấy trên phố, thì cho dù anh ấy tên là gì, em cũng phải bước tới ôm anh ấy thật chặt. Cô run rẩy lấy chiếc đồng hồ quả quýt từ trong cổ áo ra, mở lắp đồng hồ, chỉ vào người đàn ông đang mỉm cười trong đó. Em chắc chứ? Cô không nói lên lời, chỉ gật đầu liên tục. Thời gian như ngừng trôi, khoảnh khắc hóa vĩnh hằng, bọn họ cứ đứng yên như thế không nói lời nào. Bất chợt, anh giang tay ra, tựa như một con thuyền căng gió, đôi môi anh cũng giống như cô, hơi run rẩy. Cô khóc nức nở, nhào vào ngực anh, ôm chặt lấy eo anh. Anh đã ôm chặt chưa? Giọng anh hơi run. Rồi, sợ không? Sợ. Tuy câu trả lời đã rõ ràng, nhưng tới giờ cô vẫn cảm thấy đây không phải là sự thật. Thế nhưng cho dù nó không thực, cô cũng chẳng quan tâm. Có trốn nữa không? Không. Cô ngoan ngoãn nghe lời. Vậy có nhớ anh không? Rất nhớ. Niềm vui đã hiện rõ lên khuôn mặt tuấn tú của anh, không cần hỏi quá nhiều, chỉ cần mấy câu này là đủ. Anh biết sự mâu thuẫn và sợ hãi trong lòng cô, đan cài vào nhau, rối như len, không thể hiểu nổi. Đã vậy thì cứ quên chúng đi, hãy để anh giải quyết tất cả, cô chỉ cần yêu anh là đủ. Về nhà đi thôi. Anh vuốt ve mái tóc ngắn đã bị gió thổi rối tung của cô. Vâng, cô kiễng chân lên, đón nhận nụ hôn của anh. Nhà hát được khánh thành vào đúng vào mùa du lịch của Thanh Đài, Bộ Văn hóa còn đặc biệt mời dàn nhạc giao hưởng tới biểu diễn 10 tác phẩm. Trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu, sẽ diễn ra nghi lễ khánh thành là kiến trúc sư Trì Linh Đồng phải lên phát biểu 5 phút. Có nhất thiết phải ăn mặc thế này không? Trì Linh Đồng bĩu môi, nhìn bộ đồ công sở màu xanh ngọc trên người mình. Quá nóng, quá gò bó. Tiêu Tử Thần hôn nhẹ lên mặt cô, an ủi. Ở buổi lễ trang trọng thế này, nhất thiết phải ăn mặc như vậy. Vậy phát biểu xong chúng ta chuồn nhé. Cô rất sợ âm nhạc thính phòng, sợ rằng mình sẽ mày ngủ quên ở đây mà tối nay có rất nhiều nhà báo đến tham dự. Tiêu Tử Thần cười vui vẻ. Biết rồi, giờ chúng ta ra ngoài được chưa bà xã? Kết hôn đã hơn 2 năm, mỗi lần nghe anh gọi mình như vậy, Trì Linh Đồng vẫn đỏ mặt, nhưng trong lòng thì thấy ngọt ngào. Với người khác, có lẽ việc kết hôn chỉ mang tính hình thức chung, nhưng để sánh bước với anh như ngày hôm nay, cô thực sự không dám nhớ lại. Nhà hát được thiết kế như một cánh buồm đang từ từ căng gió, thể hiện cho tương lai và hy vọng. Buổi tối xung quanh nhà hát đều sáng đèn, tựa như tháp dải đăng chỉ dẫn lối cho những con tàu dưới biển đêm. Ý tưởng này của Trí Linh Đồng xuất hiện khi Tiêu Tử Thần mở rộng vòng tay, đợi cô bước tới ôm chặt lấy anh. Chẳng qua có ý tưởng đâu phải giải quyết vấn đề gì, trình độ của cô không đủ để tạo nên một công trình kiến trúc tinh tế như thế này. Trí Linh Đồng hít sâu, ngước nhìn nhà hát dưới ánh đèn rực rỡ. Thực ra, chính xác thì có tới 2 vị kiến trúc sư đã tham gia thiết kế. Làm thế này rất không công bằng. Cô quay sang nhìn người đàn ông lịch thiệp đang đứng lên cạnh mình, lòng không nỡ. Coco Chanel đã qua đời từ lâu, nhưng tại sao trên cõi đời này lại vẫn tồn tại? Đó là một thương hiệu. Chúng ta cũng sẽ biến Trì Linh Đồng trở thành một thương hiệu. Anh rất vinh dự khi được trở thành kiến trúc sư trong tay cô ấy. Cô lắc đầu, nếu thương hiệu vẫn là Frank, vậy thì nó lại càng tỏa sáng rực rỡ. Trì Linh Đồng đừng tham lam. Anh cảm thấy rất hài lòng với công việc và cuộc sống hiện tại. Được rồi. Cô thở dài, số phận quả thực đã ưu ái bọn họ. Trong nhà hát, tiếng nhạc du dương, ánh đèn lấp lánh. Một nhân viên đón tiếp bước tới, đưa Trì Linh Đồng tới vị khách, dành cho khách quý. Trì Linh Đồng quay đầu lại, Tiêu Tử Thần nháy mắt. Nói với cô bằng ánh mắt, anh sẽ chờ cô ở đây. Chỉ một chốc lát, tất cả mọi người đều đã xuất hiện. Người dẫn chương trình làm nóng bầu không khí. Các vị lãnh đạo thì lên phát biểu. Tiêu Tử Thần thêm bảng chương trình. Tiếp theo sẽ là phần phát biểu của Trí Linh Đồng. Một người đàn ông tới muộn, mỉm cười xin lỗi với các khán giả ngồi sau. Ngồi xuống vị trí cạnh Tiêu Tử Thần, Tiêu Tử Thần quay sang người kia nói: "Xin chào, tôi là Bùi Địch Văn." Tiêu Tử Thần kinh ngạc một thoáng, sau đó hòa nhã gật đầu chào: "Tôi là Tiêu Tử Thần." Khi đang nói chuyện thì tiếng vỗ tay vang lên, Trí Linh Đồng đi về phía sân khấu. "Anh rất tự hào về cô ấy, đúng không?" Ánh mắt của Bùi Địch Văn tỏa sáng khi nhìn lên sân khấu, khi thì nhìn Tiêu Tử Thần. Tiêu Tử Thần trầm ngâm trong chốc lát. "Đúng vậy, tôi thấy rất tự hào." Sau đó trong mắt anh chỉ còn hình bóng cô gái xinh đẹp đang ngời tươi như hoa. Có lẽ anh nghe được, có lẽ anh không nghe được Bùi Địch Văn thì thầm: "Tôi cũng thấy rất tự hào. Gấp 2. Ngoài chuyện, chuyện cũ tựa khói sương. Chị Linh Đồng làm mẹ vào mùng 2 tháng 2 âm lịch. Sắp tới ngày dự sinh nhật, nhưng bụng cô chẳng hề có động tĩnh. Bây giờ bà Đàm Trần đã có chút chuyển tuyến 2. Không cần lên lớp dạy nữa, bà không an tâm nên đến Tân Giang để chăm sóc chị Linh Đồng từ rất sớm. Bà xã không có nhà, ông quan ẩn đạt vô cùng cô đơn. Tối thứ 6 hết giờ làm thì cũng tới Tân Giang nghỉ vào cuối tuần luôn. Ông Chí Minh Chi yêu con gái như sinh mạng của mình, ngày nào ông cũng phải đến thăm 2 lượt. Còn phía ông Tiêu Hoa thì ngày mới gọi cuộc điện thoại, dặn đi dặn lại là nếu có chuyện gì phải lập tức thông báo ngay. Chí Linh Đồng lẳng lặng hỏi Tiêu Tử Thần: "Anh nói xem, khi sinh em còn có thể giúp gì?" "Gieo hò cổ vũ cho em." Tiêu Tử Thần ung dung đáp. Khi đến thật sự sinh nảy, Chí Linh Đồng nằm một mình trong phòng sinh, đau tới chết đi sống lại, chớp mắt toàn là hình bóng nhập nhoạng của các bác sĩ mặc bộ lô trắng. Một người quen cũng chẳng thấy, đến cả Tiêu Tử Thần vì quá căng thẳng mà cũng bị bác sĩ đuổi ra ngoài để tránh ảnh hưởng tới việc đỡ đẻ. Cuối cùng cô phải chiến đấu một mình. Bên ngoài phòng sinh đông nghẹt người, ông quan ẩn đạt đang trấn an bà Đàm Chân. Ông cũng chưa từng trải qua chuyện thế này bao giờ. Cảm thấy vô cùng kích động, cũng vô cùng hồi hộp. Tiêu Tử Hoàn và Đạo Yên Nhiên lặn lội từ Thanh Đài tới đây thì mỉm cười nhìn nhau. 10 ngón tay đan cài, bà Tiêu hơi sợ bác sĩ, co ro cốn tránh sau lưng ông Tiêu Hoa. Thỉnh thoảng lại thò đầu ra ngó vào phòng sinh. Ông Trì Minh Chi ngồi cô độc ở một góc đầu gác của thang kế. Đây là lần thứ 3 ông ngồi ở đây. Lần đầu tiên là bà Đàm Chân sinh Đồng Đồng, khi Đồng Đồng và bà Đàm Chân cùng được đẩy ra. Ông liếc nhìn thấy Đồng Đồng đang khóc eo e. Đen lao tới, trước mặt bà Đàm Chân, ôm bà mà gào khóc. "Đừng làm thế, người ta đang nhìn kia kìa." Cả người bà Đàm Chân đầm đìa mồ hôi, vẻ mặt tái nhợt, nhưng nhìn ông bằng ánh mắt hết mực vui sướng. Lần đầu tiên họ làm cha mẹ, chợt cảm thấy được thứ gì đó ngây ngô mà thần thánh tuôn trào từ tận đáy lòng. Cảm nhận được ý nghĩa của đời người đã chẳng còn giản đơn như trước. Khi Cam Lộ sinh con, ban đầu các y tá đều tưởng ông rằng là cha của cô ta. Nhưng khi biết ông là chồng thì ai nấy đều nhìn ông bằng ánh mắt mỉa mai. Ông ngồi trước phòng sinh, vừa đau khổ lại vừa bối rối. Vào năm ông 50 tuổi thì ông có thêm một cậu con trai và một cô con gái, nhưng lại mất đi người vợ mà ông yêu thương nhất. Lần thứ 3 ngồi ở đây, ông sắp trở thành ông ngoại. Ông cũng hơi kích động, nhưng cảm giác bình lặng và ấm áp lại hiện lên nhiều hơn. Cô bé con Đồng Đồng với bím tóc nho nhỏ thường ngồi trên đầu gối ông ngày nào, giờ cũng đã là mẹ. Ông ngẩng đầu lên, bà Đàm Chân quay người, tầm mắt hai người chạm vào nhau. Có những suy nghĩ chẳng cần nói thành lời, ông thoáng mỉm cười, bà Đàm Chân cũng cười. Ông biết bà cũng đang nhớ đến ngày Đồng Đồng ra đời. Hôm nay bọn họ đều đang ở một bên phòng người khác, nhưng luôn có những hồi ức chẳng thể nào mờ phai theo năm tháng. Huống hồ giữa bọn họ còn có một Đồng Đồng. Những ngày đầu làm mẹ của Đồng Đồng hơi rối loạn, nhưng vì có bà Đàm Chân giúp đỡ, Tiêu Tử Thần lại mời cả bảo mẫu, nên tất cả cũng khá ngăn nắp trật tự. Em bé mới sinh là cô nhóc mập mạp trắng trẻo với đôi mắt to, giống hệt Chí Linh Đồng, nhưng khuôn mặt lại là bản thu nhỏ của Bùi Nhạc Nhạc, em gái Bùi Địch Thanh. Chí Linh Đồng vẫn chưa bế được con, tay chân bé còn có mềm mại, cô sợ lỡ tay khiến con bị thương. Bà Đàm Chân cười nói với em bé, đâu có mỏng manh tới mức ấy, bế mấy lần là quen thôi. Buổi tối Tiêu Tử Thần âm thầm đưa cho cô một bức ảnh, cô vừa xem liền ngây người. Sau này con chúng ta lớn sẽ trông như thế nào nhỉ? Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp thời thượng đang đứng dưới tháp Eiffel của Paris, cười tươi như hoa. Có lẽ còn xinh đẹp hơn, đôi mắt của Nhạc Nhạc trông đẹp đến vậy. Tiêu Tử Thần ôm con rất thuần thục. Con đã ăn no, anh nhẹ nhàng ôm con lên. Dịu dàng thủ thỉ vài câu, con liền ngủ say. Cô thở dài một tiếng.

Tiêu Tử Thần khẽ thở dài, không biết nên động viên hay trách mắng mẹ cô bé, cũng không biết rốt cuộc việc giáo dục cô bé có thành công hay không. Thôi, chuyện vặt kiểu này thì cứ để bà xã thông minh của anh giải quyết đi. Chân có đau không? Chị Linh Tiệp cũng không gầy, đã được cô bé xuống chắc cũng không tốn ít sức lực. Anh xoa xoa cái chân nhỏ của Tiêu Linh, nhóc con này cũng biết võ đấy. Hơi hơi, nhưng mà con chịu được. Linh Linh kiên cường quá, ngoan lắm. Anh thơm lên má của bá hai cái, rồi mới vẻ tự hào. Cô bé đã ăn gần hết xong bánh su kem, bấy giờ mới lái xe về nhà. Người giúp việc theo giờ đã nấu xong bữa tối, nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, rồi mở cửa cho bố và con gái. Đúng lúc ấy, chị Linh Đồng cũng vừa giải quyết xong công việc. Sân khấu kịch và thư viện ở phía bắc thành phố đều đang bước vào giai đoạn thi công quan trọng. Cô bận rộn tới phát điên, nhưng cho dù có bận tới đâu, chỉ cần tới giờ con gái tan học, cô sẽ tạm thời bỏ qua tất thảy để ở bên chồng và con gái. Cô ngồi xổm xuống chờ đợi một nụ hôn nồng nhiệt của con gái như mọi lần, khóe môi đã thoáng hiện vẻ nụ cười sung sướng. Đợi một hồi lâu mà vẫn không thấy gì, cô bèn lén mở một lát, thấy Tiêu Linh đang chớp chớp đôi mắt to nhìn cô. Tiêu Tử Thần nhún vai. Bà xã, anh đi thay quần áo đã. Chị Linh Đồng giang tay ra, Tiêu Linh hơi do dự, nhưng rồi vẫn lao vào lòng cô. Kể cho mẹ nghe nào, hôm nay ở trường mẫu giáo lại có chiến tranh gì thế? Tiêu Linh nằm nhoài trên vai mẹ, kể lại chuyện xảy ra hôm nay một cách tỉ mỉ. Mẹ, con không hề làm sai, đúng không ạ? Đúng, cô gật đầu khẳng định. Chỉ cần bước vào cổng trường mẫu giáo, cho dù là dì hay cậu, bà ngoại hay bà nội thì đều là bạn học hết. Giữa bạn học với nhau thì phải tuân thủ trật tự, phải có sự công bằng. Đúng thế, nụ cười tươi tắn hiện lên khuôn mặt nhỏ của Tiêu Linh. Nhưng mà... Chị Linh Đồng quay ra nhìn con gái. Người quân tử dùng phải lời lẽ để thuyết phục chứ không dùng tay chân để đánh nhau. Con có muốn làm quân tử không? Quân tử tài giỏi lắm sao? Thường thì là vậy. Nếu người khác đánh quân tử trước thì quân tử không đánh lại ạ. Không phải, nhẫn nhịn cũng có giới hạn thôi. Nếu vượt qua giới hạn thì không phải nhẫn nhịn nữa. Giới hạn đó là thế nào ạ? Một em bé thông minh thì phải tự suy xét lấy, biết chưa? Vâng. Tiêu Linh im lặng. Khi ăn cơm, cô cũng tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Tiêu Tử Thần trừng mắt nhìn cô một lúc, cô khẽ nhún vai, lại danh mãnh nháy mắt với anh. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Linh bèn nhận ra thế nào là giới hạn của sự nhẫn nhịn. Chủ nhật, ông chị Minh Chi gọi điện để ba miệng ăn nhà cô, tới chỗ ông ăn cơm. Vừa vào nhà, chị Linh Tiệp và chị Linh Kiệt đã trừng mắt với Tiêu Linh với vẻ thù hận. Thấy cha hết ôm Tiêu Linh vào lòng, lại cho cô bé chơi đồ chơi, cho cô bé quà vặt, cực kỳ ghen tị. Minh Chi, lại đây giúp em một chút. Trong nhà cũng mời người giúp việc theo giờ, nhưng trong những lúc thế này, Cam Lộ vẫn cố gắng thể hiện bản thân là một bà chủ nhà hoàn hảo, đích thân xuống bếp chỉ đạo. Đồng Đồng, con và Tử Thần xem tivi nhé. Tả Hiếu, Hiếu Hiếu, hai con dẫn Linh Linh xuống nhà chơi, phải bảo vệ Linh Linh thật tốt nhé. Ngoan lắm. Ông chị Minh Chi đành phải đặt Tiêu Linh xuống. Con không đi đâu. Tiêu Linh chen vào giữa bố và mẹ, không thèm để ý đến hai đứa trẻ kia. Bọn tao cũng chẳng thèm chơi với mày. Chị Linh Kiệt cầm tay em gái, nói. Chị Linh Tiệp nói thầm gì bên đó tai cậu bé gật đầu. Đồ nhát cái, mày không dám xuống nhà với bọn tao đúng không? Tôi còn lâu mới sợ. Trẻ con không thể chịu nổi sự khích bác, Tiêu Linh bèn ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng hổ đi theo hai đứa trẻ kia xuống nhà. Tiêu Tử Thần và chị Linh Đồng bèn nhìn nhau cười, rồi cùng nhau đưa mắt nhìn về phía màn hình tivi. Đây là nhà tao, mày không được ăn. Lúc đi tới bãi cát ở sân tập, chị Linh Kiệt chợt cướp lấy quà vặt trong tay Tiêu Linh, đẩy cô bé xuống đất. Đất cát màu vàng sẫm bắn lên, làm bẩn đôi tất trắng như tuyết và chiếc quần trẻ em mới tinh. Đôi mắt đen láy của Tiêu Linh vẫn mở to, không chịu chớp một cái. E rằng một giây sau sẽ có nước mắt rơi xuống, nhưng một giây sau cô bé chợt đứng bật dậy, cướp lại quà vặt, ôm chặt trong ngực. Chị Linh Tiệp cuống quýt. Đưa đây! Ông ngoại cho tôi! Cô bé nhẫn nhịn, tiếp tục nhẫn nhịn, người quân tử dùng lời lẽ để thuyết phục chứ không dùng tay chân để đánh nhau. Ái chà, cha tao là ông ngoại mày, thế mày phải gọi bọn tao là gì? Chị Linh Tiệp tìm được điểm yếu nhảy dựng lên. Khổng Dung cũng còn biết phải nhường lê cho bề trên, tất cả đồ chơi và quà vặt của mày đều phải cho bọn tao. Chị Linh Kiệt đứng cạnh hùa theo. Ông ấy chỉ là nhường lê thôi, không nhường những thứ khác. Nếu tôi có lê, tôi cũng sẽ cho hai người. Cô sợ nhất là phải ăn lê. Mày thật là ngu.